Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1508, tà thần làm việc. Không cần giải thích, ngươi không thể làm như thế. Huyền Vũ Thần Quy tức giận đến liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Hơi chút trầm ngâm về sau, dứt khoát cũng không thèm đếm xỉa. Nghiêm nghị nói, ngươi đến cho lão phu một lời giải thích. Diệp Thiên cười lạnh, rét lạnh ánh mắt, bế nghễ lấy Huyền Vũ Thần Quy. Nói khẽ, ta tà thần một thân làm việc. Cần gì hướng ngươi giải thích? Ta không cần biết ngươi là cái gì cường giả. Tồn tại bao nhiêu năm? Ta biết ngươi ở trước mặt ta. Chỉ là tù nhân, tại ta chỗ này, là long, đến cho ta nằm lấy. Là hổ, đến cho ta nằm sấp. Chẳng cái gì lão sói vẫy đuôi. Ta lúc đầu đã đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Đối ngươi hứa hẹn qua. Sẽ đem ngươi theo Huyền Vũ lệnh phía trên phóng xuất ra. Thì nhất định sẽ làm tròn lời hứa. Quyền chủ động tại ta trên tay. Không cần ngươi cả ngày ở trước mặt ta mù ngu ngốc. Ta còn có sau ngươi đây càng muốn việc cần hoàn thành. Diệp, Thiên. Ngươi hội gặp báo ứng. Huyền Vũ Thần Quy hai mắt bao hàm nước mắt, đau lòng nhức óc nói. Diệp Thiên không quan trọng hừ lạnh nói, báo ứng, cát, thứ gì, có thể ăn sao? Huyền Vũ Thần Quy một mặt tuyệt vọng nhắm mắt lại, nội tâm tràn đầy thất lạc tâm tình. Trước lúc này, Diệp Thiên đối với nó thái độ, tuy nhiên không tính quá hữu hảo, nhưng cũng coi như hòa hợp. Hắn không biết vì cái gì lúc này Diệp Thiên sẽ biến táo bạo như vậy, cuồng vọng. Diệp Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra thiên cơ hộp, không để ý Huyền Vũ Thần Quy giãy giụa tiếng kêu rên. Lần nữa gọn gàng làm đem Huyền Vũ Thần Quy nhốt vào thiên cơ hộp bên trong. Mở cái gì quốc tế trò đùa, giải khai Huyền Vũ lệnh cấm chế, phóng thích Huyền Vũ Thần Quy. Diệp Thiên cũng không có ngu như vậy, nếu là thật sự giải khai cấm chế, lấy Huyền Vũ Thần Quy đối nữ hoa cửu hận, khẳng định sẽ tại khôi phục tự do trước tiên bên trong. Cách mình mà đi, lại không còn cách nào trông cậy vào Huyền Vũ Thần Quy có thể trợ giúp chính mình tại thời khắc mấu. Chốt, giải quyết nan đề, hắn cùng Huyền Vũ Thần Quy lúc trước cũng là tại làm giao dịch. Nếu là giao dịch, Huyền Vũ Thần Quy liền phải thanh toán làm cho Diệp Thiên hài lòng thù lao. Thật vất vả có thể được đến Huyền Vũ Thần Quy loại này cấp boss lão đại tương trợ. Diệp Thiên tuyệt sẽ không dễ dàng để Huyền Vũ Thần Quy rời đi. Huống chi, muốn tại thời gian ngắn tăng cao tu vi, đánh vỡ Huyền Vũ lệnh phía trên cấm chế pháp tắc. Đối với Diệp Thiên mà nói, thật không phải chuyện dễ dàng. Có thể kéo trì hoãn ở giữa, thì tận lực trì hoãn thời gian, để Huyền Vũ Thần Quy vì hắn hiệu lực. Diệp Thiên cùng Huyền Vũ Thần Quy đối thoại, cho dù là cùng hắn gần trong gang tấc Tiếu Đông Lâm, cũng không cảm ứng được. Lúc này, quay chung quanh tại Diệp Thiên bên người mọi người, tất cả đều nhìn đến Diệp Thiên trên mặt, thỉnh thoảng phẫn nộ, thỉnh thoảng vui mừng, thỉnh thoảng bình tĩnh. Thỉnh thoảng tà ác nhỏ biểu lộ, nhưng dù ai cũng không cách nào phỏng đoán ra Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng. Kể từ đó, càng là làm cho mọi người đối Diệp Thiên ý nghĩ, lòng sinh hiếu kỳ, nhưng do thân phận hạn chế, ai cũng không dám trước tiên mở miệng, hỏi ra trong lòng nghi hoặc mấy bước bên ngoài nhị hóa. Tại Diệp Thiên cùng Huyền Vũ Thần Quy đối thoại trong khoảng thời gian này, đem Diệp Thiên phá vây tin tức tốt, kịp thời hồi báo cho Mã Vương gia. Ngay tại lão thành khu bên kia nhiệt huyết ác chiến, Mã Vương gia hưng phấn la hét. Đem hắn muốn nói với Diệp Thiên lời nói, phân phó nhị hóa nhất định muốn chi tiết chuyển cáo cho Diệp trời mới biết. Cùng Mã Vương gia kết thúc trò chuyện về sau, nhị hóa cười hì hì chạy đến Diệp Thiên trước mặt. Cao hứng bừng bừng tái diễn Mã Vương gia từng nói chuyện với hắn. Đối Diệp Thiên nói, Đương nhiệm lão đại, ta cha nuôi nói, bọn họ bên kia, cái này thời điểm, đã cầm xuống 9 cái thế lực nhỏ, nhân mã lớn mạnh đến 5.000 người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, 2 giờ về sau, toàn bộ lão thành khu thế giới dưới lòng đất, cũng là chúng ta Tạc Thiên Bang thiên hạ. Diệp Thiên từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Tạc Thiên Bang cầm xuống lão thành khu thế lực ngầm. Cái này đã sớm tại Diệp Thiên trong dự liệu. Nếu là liền lão thành khu đám kia bất nhập lưu đám người ô hợp đều làm không rơi lời nói, Tạc Thiên Bang cũng không có lần nữa tái xuất giang hồ tất yếu. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía lúc này chính tương đối không nói gì Đỗ nhà cha con hai người. Nhìn đến nữ nhi bình an trở về Đỗ lão quỷ, rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm tâm tình, ngay trước mặt mọi người, mí mắt ửng đỏ, kém chút nước mắt chảy ròng. Hắn đối Đỗ Yêu nơm nớp lo sợ lo lắng, cho đến giờ phút này rốt cục có thể như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Lão cha, ta, Đỗ Yêu trong đôi mắt nổi lên nước mắt, thiên ngôn vạn ngữ như nghẹn ở cổ họng. Ở thời điểm này, lại là một câu cũng nói không nên lời. Buổi sáng tại Danh Uyển Hoa Phủ, cùng lão cha video trò chuyện sự tình, để cho nàng rất không cao hứng. Nhưng giờ khắc này nàng đối Đỗ lão quỷ chỗ có bất mãn, tất cả đều hóa thành tan thành mây khói. Đỗ lão quỷ phất phất tay, trắng bệch trên mặt, hiện ra một vệt vui mừng thần sắc, có nhiều thâm ý nói, cái gì cũng đừng nói, chúng ta là cha và con gái, ngươi muốn nói cái gì, trong lòng ta rõ ràng, từ giờ trở đi, ta liền đem ngươi giao cho tà thần, tại tương lai một ngày nào đó, ta nếu là chết tại tà thần trên tay, đó là ta gieo gió gặt bão, vì năm đó làm xuống sự tình, trả giá đắt, ngươi không thể đối tà thần lòng sinh cừu hận, ngươi muốn hoàn toàn như trước đây đối với hắn tốt, hiểu chưa? Lão cha, các ngươi có thể hay không tiêu tan hiềm khích lúc trước, biến chiến tranh thành tơ lụa? Đỗ Yêu vẫn là chưa từ bỏ ý định, Đỗ Yêu cùng Diệp Thiên đều là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất hai nam nhân, cứ việc cùng Diệp Thiên tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng lại tại từ nơi sâu xa đã định trước nàng cùng Diệp Thiên tình duyên. Nàng là cái nhận mệnh người, không muốn vi phạm thiên ý, bất luận là lý tính vẫn là cảm tính, đều bị nàng từ đáy lòng hy vọng Diệp Thiên cùng Đỗ lão quỷ có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, bắt tay giảng hòa. Đỗ lão quỷ hoa dâm lông mày, nghiêng nghiêng vẩy một cái, một cỗ kiêu hùng đặc thù khí ngạo nghễ bao phủ mà ra, trầm giọng nói, tuyệt không có khả năng. Tiểu Yêu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta vừa mới nói chuyện với ngươi là được, đem ngươi giao cho tà thần, ta rất yên tâm, cho dù là chết cũng có thể nhắm mắt. Đỗ Yêu vừa quay đầu, vừa tốt cùng Diệp Thiên nhìn hướng bên này, ánh mắt đối lên. Chết lăn lộn, ách, tà thần, ngươi có thể hay không để xuống cừu hận? Đỗ Yêu trong mắt trong suốt như ngọc nước mắt, rốt cục tại thời khắc này, tràn mi mà ra, nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào mở miệng hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt hơi hơi nheo lại, đối Đỗ lão quỷ cừu hận, từ khi năm đó hỏa thiêu Tạc Thiên Bang sự kiện bạo phát về sau, những năm gần đây, một mực dây dưa hắn. Giờ phút này, năm đó chuyện cũ, năm đó Tạc Thiên Bang những cái kia hào hoa phong nhã huynh đệ, từng trương tuổi trẻ thanh xuân, sức sống bắn ra bốn phía gương mặt, lần nữa hiện lên ở trong đầu hắn. Mọi người chú ý lực, toàn đều ngưng tụ ở Diệp Thiên trên thân, chờ đợi Diệp Thiên phát ra tiếng. Chỉ có Đỗ lão quỷ tâm lý rõ ràng nhất, Diệp Thiên đem sẽ làm ra quyết định gì. Một phút đồng hồ sau, tạch tạch tạch, nắm chặt song quyền lúc, mỗi một tấc cốt cách bởi vì thụ lực mà bạo phát ra tiếng vang. Theo Diệp Thiên hai tay mười ngón bên trên truyền ra, hướng nặng tiếng sấm rền giống như quanh quẩn tại mọi người bên tai. ai cũng có thể cảm thụ được Diệp Thiên lúc này tức giận cùng kiên quyết. Hai mắt đẫm lệ Đỗ Yêu, tràn đầy chờ mong ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt ngắm nhìn Diệp Thiên nghiến răng nghiến lợi gương mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?